Đế quốc bại gia tử. Chương 1314, là cảm thấy ta dễ khi dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba phong thư, đóng kín một cái cho Bắc Phương Thảo Nguyên Anani. Đóng kín một cái cho Việt Quốc Quốc Vương Hạ Nhan Thuần. Đóng kín một cái cho Triệu Hoàng Khương Thừa Ly. Viết xong sau đó, Vương Khang cho Lý Thanh Mạn an bài người, lấy nhanh nhất tốc độ phát ra ngoài. Lý Thanh Mạn nhận lấy tin, nghi ngờ hỏi nói, ngươi không đi trở về sao? Tạm thời không đi trở về. Vương Khang trầm giọng nói, hiện tại Cao Diên Tông đối với ta vô cùng không yên tâm. Ta nếu như đi thẳng về, chỉ sợ là sẽ có nhiều phiền toái. Ta ở hắn là có thể an tâm. Đổi một bước nói, ta ở nơi này là có thể đường xa điều khiển Thảo Nguyên. Việt Quốc, Triệu Quốc đây càng có thể làm cho hắn biết ta thực lực chân chính. Đối với hắn cũng là tốt nhất trấn nhiếp. Lần này, Vương Khang thật sự là nổi giận. Hắn đã không cố kỵ gì. Là mình quá khiêm tốn. Mà để cho bọn họ đã mình có thể tùy tiện lấn áp. Hắn muốn trấn nhiếp mọi người. Hắn muốn trả thù. Hơn nữa ta còn ở đợi một cái tin. Hoặc là nói ta chờ bọn họ đi cầu ta. Chấm, đi cầu ngươi. Lý Thanh Mạn nghi ngờ nói. Đây cũng là nói thế nào? Vương Khang giải thích, Thái Thượng Giáo vậy tham dự vào Tề Sở cuộc chiến. Hơn nữa ngay tại Sở Quốc, Tạ Uyển Oánh cùng Kim Vũ Thương Hội lấy đi 10 triệu. Đến tiếp sau này còn có rất nhiều tiền. Cũng chuyển đi đi qua. Bọn họ nhất định là đang mưu tính cái gì. Mà đến bây giờ còn không có động tĩnh. Ta ở chờ cái này. Vậy ngươi cảm thấy sẽ có cái gì mưu đồ? Vương Khang mở miệng nói. Đầu tiên có thể xác định một chút phải. Thái Thượng Giáo khẳng định không là thật tâm hướng Sở. Bọn họ mong muốn là chiến tranh kéo dài. Không phá không lập. Lấy này để đạt tới bọn họ mục đích. Như vậy thì có cơ hội phục hưng Thái Thượng Giáo. Mà Tề Quốc gây dựng Lục Quốc Liên Minh công Sở. Cho dù là cường đại Sở Quốc cũng không thể kháng cự. Chiến tranh kết quả rất rõ ràng. Cái này cùng Thái Thượng Giáo dự tính ban đầu vi phạm. Cho nên ta phỏng đoán, nếu như muốn phá cuộc, mấu chốt vẫn là phải từ liên minh vào tay. Nói thí dụ như làm tan rã, có khả năng này sao? Lý Thanh Mạn nghi ngờ nói, dẫu sao cũng gây dựng liên minh. Chiến tranh vậy tiến hành thời gian dài như vậy, làm sao có thể nói hư thì hư? Không nên đánh giá thấp Thái Thượng Giáo, vậy không nên đánh giá thấp Sở Quốc. Bất kỳ sự việc cũng có thể phát sinh. Vương Khang mở miệng nói, tương lai đại lục cách cục hẳn là thế chân vạc ba chân. Mà ta thì phải đứng một đầu, quảng cáo. Hắn nói lời này lúc đó, cho thấy cường đại tự tin. Còn như Tề Quốc, chúng ta từ từ chơi. Vương Khang trong mắt lãnh mang thoáng qua. Thiếu gia, Tề Hoàng tới. Đây là Chu Thanh vội vàng đi vào bẩm báo. Không chỉ là Tề Hoàng, còn có Tề tướng Điền Quân và Cao Duệ. Bọn họ làm sao sẽ tới? Lý Thanh Mạn kinh nghi nói. Không phải là tới tìm phiền toái chứ? Dẫu sao là Tề Hoàng. Hắn có thể hạ mình giá lâm. Nhất định là có chuyện trọng đại tình. Có thể ta đoán chúng. Bọn họ chuyện lo lắng nhất xảy ra. Vương Khang khóe miệng khẽ nhếch nói. Đây chính là hiện thế báo. Tới nhanh như vậy. Người đuổi theo chặt an bài đem thư phát ra ngoài. Ừ, Lý Thanh Mạn đi an bài. Vương Khang đi ra ngoài chào đón. Bọn họ tới đều là cải trang. Rất rõ ràng thì không muốn để cho quá nhiều người biết. Dẫu sao thân phận không so tầm thường. Nhất cử nhất động, liền bị người chú ý. Ta cái này phủ đệ mộc mạc. Không thể so với hoàng cung sang trọng quý khí. Giá lâm hàn xá, quả thật vinh hạnh. Vương Khang không có lộ ra chút nào khác thường. Cùng trước ở Hoàng Lăng như vậy thái độ cứng rắn. Hoàn toàn không cùng, thậm chí đều có chút thân thiện. Ở nơi này Lâm Truy Thành, người nếu là nói mộc mạc, vậy thì không người xưng trên là giàu có. Tề Hoàng còn mở một cái nhỏ đùa giỡn, mà Điền Quân cũng ở bên cạnh hòa hoãn bầu không khí. Còn như mới lập chữ quân Cao Duệ, mặc dù mặt không cảm giác, nhưng cũng không có lộ ra tức giận. Cái loại này loại càng làm cho Vương Khang xác định hắn suy đoán. Chuyện tiến triển, tựa hồ thuận lợi hơn. đem cái này ba người mời được phòng tiếp khách đường, lại xua tan người làm. Vương Khang cũng không có hỏi bọn họ làm gì, chỉ như vậy không bị thương không nhột tán gẫu. Còn như Cao Ân chuyện, cũng không có lại sách, giống như hắn không quan tâm. Quả nhiên Điền Quân trước không nhẫn nại được, hắn dẫn đầu mở miệng trước. Vương Khang, Triệu Quốc thối lui ra Lục Quốc liên minh chuyện, ngươi có phải hay không suy nghĩ một chút nữa? Cái này dù sao không phải là chuyện nhỏ, chiến tranh cũng tiến hành được liền tình cảnh này. Đột nhiên lui, đầu hổ đuôi rắn cái này không tốt lắm đâu. Ai, Điền đại nhân, Vương Khang khoát tay nói. Chúng ta không phải mới vừa rồi ở Hoàng Lăng đã nói rất rõ ràng. Triệu Quốc nhất định là muốn lui. Cái này thì không muốn bàn lại. Còn như sau này sự việc, Sở Quốc trả thù cũng tốt, hoặc là những chuyện khác, đều không lao Tề Quốc phí tâm. Không đúng sao? Cao Duệ mở miệng nói. Chúng ta nhưng mà có minh ước, vi phạm minh ước là phải gánh vác hậu quả. Ai, điện hạ ngươi nói cái này làm gì? Điền Quân lúc này chen miệng. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú. Đây là tới ở trước mặt hắn đóng kịch sao? Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Thật là buồn cười à? Vương Khang nhàn nhạt nói. Nói tới vì ước, hẳn là nhị điện hạ ngươi trước trái với điều ước đi. Vậy chỉ là bình thường quân sự mưu đồ. Chiến trường ngay lập tức vạn biến, có thể phát sinh hết thảy sự việc. Cái này có gì không đúng sao? Cao Duệ lại bắt đầu ngụy biện liền đứng lên. Được chưa? Vương Khang bình tĩnh nói. Là cái tình huống gì? Chính ngươi tình sở, nói những thứ này lại có ý nghĩa gì? Được, coi như là như vậy. Quảng cáo, Cao Duệ mở miệng nói. Đang đối với sở trong chiến tranh, chúng ta Tề Quốc thành tựu chủ Minh Quốc đối với Triệu Quốc có nhiều trợ giúp. Lương thảo quân nhu cùng đều là trước thời hạn vận chuyển. Mà các ngươi nói lui liền lui. Cái này làm sao coi là dư thừa ở chúng ta thối lui ra sau đó. Kiểm kê xong, cũng sẽ trả lại. Vương Khang mở miệng nói. Thuộc về chúng ta, ai cũng cầm không đi. Không phải chúng ta khẳng định không muốn. Vương Khang, người thật nếu như vậy sao? Cao Duệ giọng lạnh xuống. Hiển nhiên là có chút mất đi kiên nhẫn. Ta nên hỏi ngươi đi. Vương Khang lạnh lùng nói. Rõ ràng là các ngươi làm ra để cho người hàn tâm sự việc. Vẫn còn tới chất vấn ta. Là cảm thấy ta dễ khi dễ. Hay là thế nào? Điền Quân thật là nhức đầu vô cùng. Dựa theo trước khi thương nghị, bọn họ vừa đấm vừa xoa, muốn đạt tới mục đích. Nhưng phát hiện, Vương Khang căn bản dầu muối không vào. Cường thế vô cùng, Điền Quân đang chuẩn bị nói gì? Bị Cao Duyên Tông cắt đứt. Hắn trầm giọng nói. Lời thừa thảy cũng sẽ không nói. Chúng ta mở rộng ra nói. Như thế nào ngươi mới có thể không lùi ra liên minh? Còn có ta trước cùng ngươi đã nói. Đem Thảo Nguyên vậy gia nhập vào. Nghe được này, Vương Khang 100% có thể xác định. Nhất định là liên minh xảy ra vấn đề. Nếu không bọn họ sẽ không như vậy. Còn như là vấn đề gì? Hiện tại còn không biết. Bọn họ chắc sẽ không nói. Lấy ra lá bài tẩy. Không phải là bị tự cầm bóp sao? Gặp được Vương Khang không nói lời nào. Cao Duyên Tông lại là nói. Cho tới bây giờ không có vĩnh cửu kẻ địch. Chỉ có vĩnh cửu lợi ích. Huống chi chúng ta còn không phải là kẻ địch. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một tí. Ngươi có thể xách bất kỳ điều kiện. Chúng ta có thể nói. Vẫn là Tề Hoàng thống khoái. Vương Khang mở miệng nói. Nói tới cái này. Ta thật là có một cái điều kiện. Chỉ cần thỏa mãn. Ta liền có thể đi trở về. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.